Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 166, Ngân Lang. Andrea nhớ kỹ bị đưa vào trong cơ thể mình cái này mai quang cầu là từ Malfurion trên lưng liêm đao. Bên trong bị tách ra, rời đi Emerald Dream lúc, Andrea hướng Malfurion hỏi thăm qua. Thanh này từ Rayla Phang Phai trong tay tịch thu được liêm đao là từ Ilun Pháp trưởng cùng Gaurin. Chóc ra răng sói tổ hợp mài rũa mà thành. Nó chính là đại danh đỉnh đỉnh Sai of Ilun. Trong truyền thuyết có thể khống chế người sói lửa giận thần khí. Đương nhiên sự thật chứng minh, Sai of Ilun không cách nào khống chế người sói. Ngược lại sẽ đối kích thích người sói lửa giận đưa đến nhất định thôi động tác dụng. Bất quá đây cũng không phải Sai of Ilun bản thân vấn đề. Mà là nửa đời thứ nhất người nắm giữ Rayla Phang Phai làm việc quá mức cấp tiến. Tại không có thu hoạch được Gaurin bản nhân chúc phúc tình huống dưới cưỡng ép sử dụng sói hình. Thái biến thân, cuối cùng dẫn đến nhóm lớn Gaurin tín đồ khống chế không nổi căng vọt lửa giận mà mất khống chế. Gaurin nhìn thấy Sai of Ilun lần đầu tiên liền biết nó thành phần. Hắn tự dùng bản thân răng chế tạo liêm đao cong lưỡi đao bên trong rút ra một phần lực lượng. Đi qua bản nhân chúc phúc về sau, lang thần đem nó đưa vào Andrea trong cơ thể làm đối Ilun đáp lễ. Tại mấy ngày kiên nhẫn tìm tòi về sau, Andrea tìm được sử dụng bộ phận này lực lượng mảnh vỡ phương pháp. Cẩn thận lợi dụng bản thân bản nguyên lực lượng, từ Gaurin lực lượng mảnh vỡ bên trong rút ra hạch tâm bộ phận. Chậm rãi dung nhập tự thân hệ thống sức mạnh bên trong. Tại dung hợp hoàn thành nháy mắt, Andrea trong đầu bỗng nhiên thêm ra một bộ phận có quan hệ đàn sói tri thức. Hôm nay trong bầu trời đêm trăng sáng treo cao, dung hợp lực lượng sau Andrea đột nhiên sinh ra một loại đối với mặt trăng điên cuồng gào thét xúc. Động, nhịn xuống, người sói mất khống chế vết xe đổ đang ở trước mắt. Tuyệt không thể dẫm vào vết xe đổ của bọn họ, cưỡng ép kềm chế nội tâm trào lên nguyên thủy lửa, giận. Cố gắng nếm thử đem những thứ này nóng nảy lực lượng hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình. Gaurin lực công kích tại Azeroth tất cả hoang dã bán thần bên trong đều thuộc về bạt tiêm tồn tại. Coi như có được thu hoạch được Gaurin bản nhân chúc phúc lực lượng tàn phiến. Muốn điều khiển hắn cuồng nộ vẫn như cũ không dễ dàng. Tại hoàn toàn mới lực lượng kéo duỗi phía dưới, Andrea thân thể bắt đầu biến hình. Từ hai chân đứng thẳng dần dần biến thành bốn chân chạm đất. Màu bạc lông tơ từ toàn thân hắn các nơi dài đến. Bằng phẳng bộ mặt cũng bị kéo dài. Bởi vì đau đớn mà tuét ra trong miệng. Răng ngay tại cấp tốc trở nên bén nhọn. Móng vuốt sắc bén cũng từ hắn biến hóa hoàn thành bốn chân đỉnh chóp duỗi ra. Ngao ô, biến hình rốt cục chính thức hoàn thành. Khổ tận cam lai sảng khoái làm cho Andrea nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra to rõ sói chu. Lúc này Andrea biến thành một cái uy phong lẫm liệt ngân lang. Toàn thân bị lông tại ban đêm gió nhẹ quét dưới lóe ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Người sói chi loạn mới trôi qua không lâu. Tương quan truyền thuyết đã bắt đầu tại Nael các nơi thôn trấn lưu truyền. Trong trấn đột nhiên xuất hiện tiếng sói chu để không ít druid giật mình kêu lên. Từng cái đi ra phòng của mình quan sát tình huống. Dưới hình thái sói Andrea cảm thụ một cái hoàn toàn mới thân thể. So sánh druid thường dùng móng vuốt sắc bén hình thái hắc báo. Thân là họ chó động vật sói có được càng thêm nhạy cảm khứu giác cùng năng lực nhận biết. Hắn thậm chí có thể rõ ràng bắt được vài trăm mét bên ngoài hai tên druid vợ chồng si sao bàn tán. Lúc này bọn hắn một mặt ngạc nhiên nhìn qua đứng ngạo nghễ tại lãnh chúa cung nóc nhà uy vũ ngân. Lang, lãnh chúa cung nóc phòng làm sao lại có sói? Là lãnh chúa đại nhân mới nuôi sủng vật sao? Không giống, chí ít ta không có nghe nói lãnh chúa đại nhân có thuần dưỡng sủng vật thói quen. Nếu như nói là Leticia nuôi còn tạm được. A tương đương Letty nhà đầu kia thật đúng là thanh danh truyền xa. A, Andrea buồn cười lắc đầu. Động tác của hắn dẫn tới không ít quan sát người ngạc nhiên ánh mắt. Thử nghiệm co duỗi hai con chân trước móng vuốt sắc bén. Trước kia sử dụng qua hắc báo hình thái hắn tại một bước này bên trên hoàn thành phi thường thuận. Lợi, có màu vàng kim nhạt khung hai mắt quan sát một cái năm tầng lãnh chúa cung tới mặt đất độ cao. Andrea hơi do dự một chút, lập tức từ vườn hoa sân thượng bên trong nhảy xuống. Đát tương đương, tại đệm thịt bảo vệ dưới. Ngân lang lúc rơi xuống đất chỉ phát ra phi thường rất nhỏ rơi xuống đất âm thanh. Hắn chỉ là bốn chân có chút một khúc liền tan mất từ mái nhà nhảy xuống chỗ sinh ra lực trùng kích. Ô, trừ tiềm hành năng lực, sói hình thái ở mọi phương diện đều so hắc báo hình thái tố chất ưu tú hơn a. Thính giác, thị giác, khứu giác cùng làm giác quan thứ sáu trực giác đều phi thường nhạy cảm. Từ sau vườn hoa đần độn ngơ ngác Akumai trước mặt đoạt lấy một khối lớn thịt nướng về sau. Vị giác phương diện ưu việt tính cũng nhận được nghiệm chứng. Giống, Akumai phản ứng tương đối chậm. Nó ngay tại suy nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cái này ngân lang là tình huống như thế nào. Vì cái gì trên người hắn sẽ có khí tức quen thuộc. Nhưng còn không có vào miệng thịt nướng bị cướp. Akumai lập tức lâm vào nổi giận bên trong. Ba cái đầu đồng thời hung ác hướng ngân lang nhào cắn qua tới. Mạnh mẽ bốn chân đồng thời phát lực. Nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Akumai công kích. Andrea căn cứ khảo nghiệm ý nghĩ cùng Akumai ở phía sau trong hoa viên, chơi đùa. Akumai lực lượng rất lớn. Bức gấp nó còn có thể phun ra nọc độc. Bất quá cái này bị hoàn toàn thuần hóa Hydralis ghi nhớ Leticia khuyên bảo. Không thể trong nhà làm loạn. Nó cẩn thận khống chế bản thân lực phá hoại. Chỉ ở trong phạm vi nhỏ di động ba con đầu to. Đáng tiếc tốc độ của nó hoàn toàn theo không kịp ngân lang. Tại Andrea ác thú vị hướng dẫn phía dưới. Akumai ba cái đầu khổ cực rảo cùng một chỗ. Một lát tựa hồ là không giải được. Giống giống, mắt thấy người xâm nhập thực lực không tầm thường. Bị Leticia huấn luyện được 10 phần nghe lời Akumai tại tạm thời vô pháp hành động tình huống dưới. Phát ra mang theo ý cảnh cáo gấp rút tiếng giống. Lần này tiếng kêu so trước đó lớn gấp mấy lần. Akumai tiếng giống cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lãnh chúa cung thủ vệ tại trong thời gian rất ngắn liền đuổi tới hiện trường. Chuyện gì xảy ra? Akumai, đầu của ngươi. Leticia trên tay cầm lấy một bản không biết từ nơi nào mua được hàng vỉa hè văn học cũng lao đến. Đây coi như là nàng từ nhỏ dưỡng thành giải trí quen thuộc. Ô tương đương, Akumai nhìn thấy chủ nhân đuổi tới. Ba tấm trên mặt nhân tính hóa lộ ra ủy khuất biểu lộ. Sơ bộ khảo thí sói hình thái vận động năng lực. Andrea tạm thời vừa lòng thỏa ý. Tại nhiều lãnh chúa đội thân vệ cảnh giác nhìn chăm chú. Khoan thai dạo bước ngân lang tại một trận ánh sáng bên trong biến thành hình người. Không cần khẩn trương, là ta tại khảo thí hoàn toàn mới biến hình hình thái. Tản đi đi, ngoặc kép, là, đám vệ binh trong mắt y nguyên mang theo hiếu kỳ cùng không hiểu. Bất quá nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn cái gì đều không có hỏi. Tiếp nhận mệnh lệnh sau rất nhanh liền riêng phần mình trở về cương vị của mình. Leticia buồn cười mà bất đắc dĩ giúp Akumai giải khai quấn ở cùng nhau cổ về sau. Hai mắt sáng lên nhìn xem tự mình đạo sư. Andrea thấy được nàng cái kia chiếu lấp lánh hai mắt. Đột nhiên toàn thân dùng mình một cái. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Ta thân yêu đạo sư tương đương. Leticia mười phần buồn nôn chạy tới Andrea bên cạnh. Cố ý nũng nịu lôi kéo tay của hắn đung đưa. Ta nghĩ nhìn lại trước đó chó. Không đúng. Sói hình thái, ngoặc kép, ngươi vừa rồi nói ta là chó đi. Không có, nói sai mà thôi, không cao hứng tại Leticia trên đầu gõ một cái, đừng cho là ta không biết ngươi. Đang suy nghĩ gì? Ngươi cái này nhìn thấy vừa ý sinh vật liền không quan tâm nhào tới quái quen thuộc lúc nào có. Thể thay đổi đổi. Leticia không cam tâm sờ lấy bị gõ đau đầu mân mê miệng, cắt tương đương hẹp hòi. Ta chính là thích đáng yêu động vật nha. Không cửa, có lẽ chờ sau này sói hình thái phổ cập về sau. Ngươi có thể đi quấy rối cái khác Druid. Andrea mặt không biểu tình ở trong lòng nói bổ sung, dù sao chết đạo hữu không chết bần đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ